Trần Hán Tử và Ái Niếp Niếp nhìn nhau rồi gật đầu. Được, vụ Lý Hoa được Pháo Thiên Minh gọi đến quán rượu. Khi thấy mọi người đều tụ tập ở đây, cô không khỏi thắc mắc. Chuyện gì vậy? Pháo Thiên Minh đẩy Trần Hán Tử định cướp lời sang một bên, rồi nói. Hoa Hoa, chúng ta quyết định giúp cô chống lại lũ tà phái xấu xa kia. Ba người, bang hội đã đồng ý làm nội ứng, bảo đảm bẫy chết Linh Thiếu Cung. Nhưng mà, vụ Lý Hoa trọng nói. Nhưng, ta không muốn nói nhưng, Hoa Hoa có biết không? Vì Linh Thiếu Cung mà cô dám đối đầu trăm vạn quân, tinh thần ấy khiến ta rất khâm phục. Xưa có Hoa Mộc Lan, nay có vụ Lý Hoa, Người nói thẳng có được không? Vụ Lý Hoa sốt ruột thay cho Pháo Thiên Minh, nhưng mà, ngươi cần giúp bọn họ ăn trộm ít đồ trước đã. Hậu điện, vụ Lý Hoa không phải kẻ ngốc, Ái Niếp Niếp tiếp lời. Đúng, chúng ta biết đường hầm từ hậu điện đến kho, báu có rất nhiều cơ quan, cho nên, ta không cần, vụ Lý Hoa từ chối. Vừa nói xong câu, ta không cần, này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ra, là thật sự có cách phá cơ quan. Còn ngươi có muốn hay không? Không phải có, Pháo Thiên Minh hay sao? Vì thế Pháo Thiên Minh bắt đầu nói rõ lợi hại trong việc này, trước hết bí. Tịch đã mất, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu Linh Thiếu Cung, hơn nữa còn. Có thể gia tăng sức chiến đấu của vụ Lý Hoa thêm một cấp bậc. Thưa đến, Brown, người Ái Niếp Niếp đều có ảnh hưởng nhất định, lúc đó cùng nhau phản bội. Giúp Linh Thiếu Cung, sức chiến đấu Linh Thiếu của Cung lại tăng thêm. Điểm, cuối cùng. Chúng ta là bằng hữu của ngươi, Thiên Sơn Đồng Mỗ thì là NPC. Cuối cùng vụ Lý Hoa cũng bị thuyết phục, nhưng cô nghiêm cảnh cáo. Không được động thủ với Thiên Sơn Đồng Mỗ, không được lục lọi vào thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể của bà ấy không được làm đả thương các tỷ muội khác. Ý là ăn cắp cần, chuyên nghiệp, không được dùng bạo lực phá hủy hoa hoa cỏ cỏ của Linh Thiếu. Công, nhân vật tham gia chính. 10 người mang đao pháp không trọn vẹn mà Ái Niếp Niếp bố trí, tên từ số 1 đến số 10. Trần Hán Tử, Vô Song Ngư, Tinh Ảnh, Pháo Thiên Minh, còn có nội ứng vụ Lý Hoa. Chiến lợi phẩm ưu tiên cho vụ Lý Hoa, phần còn lại tùy tình hình mà đấu. Giá hay mua sắm trực tiếp, chi tiết cụ thể cần bàn bạc tỉ mỉ, vụ Lý Hoa nhiệt tình tham gia. Cách chương.